Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 37, ngồi ở trong phòng khách mẹ. Nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quý Ức. Phát hiện nàng đem quần áo ở nhà đổi. Lập tức buồn bực lên tiếng. Tiểu Ức, ngươi muốn đi ra ngoài. Quý Ức đáp một tiếng. Liền đi tới cửa trước chỗ. Mở ra tủ giày. Quý Mẫu đứng dậy. Hướng về phía Quý Ức đi tới. Qua giao thừa đây. Ngươi đi ra ngoài làm gì? Ta có chút chuyện. Đợi lát nữa trở về. Quý Ức thay xong giày. Hướng về phía đi tới trước người Quý Mẫu. Khoát tay một cái. Sau đó không cho mẹ tiếp tục truy vấn hỏi cơ hội. Liền nhanh chóng đẩy cửa ra. Vội vã tiến vào thang máy. Giao thừa đêm trên đường phố. Lộ ra đặc biệt không? Trên mặt đất rơi đầy thả xong khói lửa. Quý Ức bao bọc quần áo. Tại giá rét gió bắc xuống. Run lẩy bẩy một hồi lâu. Rốt cuộc đã tới một chiếc xe taxi. Quý Ức đi trước bê ảnh phụ cận. Hạ Quý Thần nhà. Còn chưa lên lầu. Quý Ức trước hết nhìn thấy trong nhà của Hạ Quý Thần một mảnh đen nhánh. Quý Ức đáy lòng nắm chắc. Hạ Quý Thần khả năng không ở nhà. Nhưng nàng vẫn là cùng xe taxi sư phụ lên tiếng chào hỏi. Nhờ cậy hắn hơi chờ mình một hồi. Sau đó lên lầu. Nhấn nửa thiên môn chuông. Không ai lái. Quý Ức mới quay trở lại. Sau đó để cho xe taxi sư phụ. Đưa tự DYC công ty. Xe còn không có dừng hẳn. Quý Ức xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy công ty cao ốc tầng chót nhất đèn sáng rỡ. Thanh toán tiền xe, Quý Ức đi lên nấc thang, chạy vào công ty cao ốc. Trong ngày thường kỳ nghỉ, công ty còn có bảo an trực ban. Giao thừa đêm công ty, trống rỗng, không có bất kỳ ai. Quý Ức giày cao gót đạp lên địa phương, có âm thanh điều khiển đèn. Một chiếc sáng lên, ngồi thang máy, chạy thẳng tới tầng chót. Sau khi ra ngoài, Quý Ức liếc mắt liền thấy đèn sáng nước trà gian chỗ. Đưa lưng về mình đứng Hạ Quý Thần. Bước chân của Quý Ức. Theo bản năng mà ngừng tại chỗ. Cả tòa cao ốc. Trừ nàng và hắn. Không có người thứ ba. Trong phòng giải khát đun nước âm thanh. Lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hạ Quý Thần đầu ngón tay đốt một vệt ánh sáng. Thỉnh thoảng nâng lên. Hướng bên mép đưa một chút Quý Ức biết. Hắn là đang hút thuốc lá. Nước sôi rồi. Lan lộn âm thanh ngừng. Hạ Quý Thần bưng lên bình nước, xông lên trước mặt ngã xuống, theo ào ào tiếng nước chảy, truyền vào trong tai Quý Ức, nàng mới hồi phục tinh thần lại, một bên hướng nước trà gian đi, một bên lên tiếng, Hạ Quý Thần cho là nghe nhầm, không có quay đầu nhìn, Quý Ức hướng bên cạnh hắn lại đi hai bước, Hạ Quý Thần, theo nàng lần thứ hai lời của kết thúc. Nàng rõ ràng nhìn thấy bóng lưng của Hạ Quý Thần cứng lên một cái. Liền nước chảy âm thanh. Đều có trong nháy mắt như vậy đình trệ. Đại khái qua 2 giây. Hạ Quý Thần quay đầu. Cùng ánh mắt của Quý Ức. Đụng vào nhau. Quý Ức lại một lần nữa ngừng bước chân. Hạ Quý Thần phảng phất thấy được biết bao hình ảnh không thể tưởng tượng. Khóe môi hơi hơi một tấm. Trong miệng ngậm nửa đoạn khói. Thuốc. Theo bên mép chảy xuống. Rơi trên mặt đất, hai người nhìn nhau một lát, Hạ Quý Thần tỉnh hồn, vội vàng đem bên chân đốt khói, thuốc, đạp tắt, sau đó đem trong tay bưng bình nước, hướng cẩm thạch trên mặt bàn để xuống một cái, mới lên tiếng hỏi, ngươi tại sao cũng tới. Quý Ức nghe được Hạ Quý Thần âm thanh, nhỏ lóe lóe lông mi, lần nữa giơ chân lên, đi vào nước trà gian, tới gần rồi, nàng mới nhìn rõ. Trước mặt Hạ Quý Thần để một hộp mì gói. Bên trong mạo hiểm lượn lờ hơi nóng. Cho nên, mới vừa, hắn đun nước, là vì mì gói. Đây chính là hắn cơm tất niên. Quý Ức nhíu mày một cái tâm. Tiểu Ức, Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Quý Ức nghe tiếng, đem tầm mắt theo mì gói chuyển đến trên mặt của Hạ Quý Thần. Hắn biết hắn là đang chờ nàng trả lời vấn đề của hắn. Có thể nàng mở miệng mà nói. Cũng là một vấn đề. Người sắp sang năm mới liền ăn mì gói. PS, còn có 5.000 chữ. Nói xong 10.000 chữ liền nhất định phải làm được. Bất quá ta đi trước ăn cơm tối. Này trời còn chưa có bỏ phiếu các bảo bảo. Trang kế tiếp có thể đưa cùng phiếu đề cử sao? Các ngươi đoán, bão tố là chuyện gì? Các ngươi khẳng định không đoán được. Không tin thử xem, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.